Vũ Thần Chúa Tể, chương 4938, đều đi chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tế tự sắc mặt dữ tợn, muốn ta chết, vậy mọi người liền đều đi chết đi. Đại tế tự quanh thân trong phạm vi mấy triệu dặm, hư không vô tận trực tiếp sôi trào, cuồn cuộn lực lượng giống như đại dương mênh mông đổ xuống mà ra. Toàn bộ mặt kính thế giới, chợt bắt đầu sôi trào. Liền thấy vô tận thiên địa từng đạo khủng bố trận quang dâng lên, những trận quang từng đạo giống như thiên trụ vậy phóng lên cao, mỗi một cái thiên trụ đều oanh nhiễu kinh người hắc ám phù quang, chi chít che khuất bầu trời. Đây là hắc ám tuyệt trận, tần trần kiếm quang bổ vào đây tuyệt trận trên, lập tức như là rơi vào đầm lầy một dạng, phi hành biến phải vô cùng chật vật. Đại tế tự tại đây vô sinh ma vực trong tổ chức rất nhiều kỷ nguyên, sớm đã đem này mặt kính thế giới bốn phía hắc ám chi lực trưởng khống, lúc này biết rõ tần trần cường đại, ngay lập tức sẽ dẫn động nàng tại đây mặt kính thế giới trong bố trí vô tận hắc ám tuyệt trận. Một cái chớp mắt toàn bộ mặt kính thế giới sôi trào. Đồng thời theo hắc ám đại lục chỗ từng cổ một hắc ám chi lực bao phủ qua đến. Toàn bộ hư không sôi trào, giống như là muốn trong nháy mắt bạo tạc vậy. Không được, người này là muốn dẫn bảo toàn bộ mặt kính thế giới, để cho hắc ám nhất tộc lực lượng thẩm thấu mà tới. Thập vĩ huyễn hồ nhìn thấy một màn này, lập tức chảy ra vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, nơi xa tần trần thấy như vậy một màn, đột nhiên hai tay mở ra, sau một khắc hắn nhẹ giọng nói. Tới, tới, thanh âm rơi xuống, bốn phía hư không khẽ run lên. Thập vĩ huyễn hồ đám người mày nhăn lại, trong lòng có vẻ nghi hoặc tới cái gì. Đúng lúc này, mọi người con mắt đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy vùng hư không này đột nhiên thì sôi trào, sau một khắc rất nhiều hắc ám chi lực giống như thủy triều hướng tần trần vọt tới. Hắc ám vương huyết bạo phát, bây giờ tần trần khí thức đột nhiên tăng vọt mà hắn khí thức dĩ nhiên trực bức đại tế tử. Rất nhiều hắc ám chi lực dâng tới tần trần đây là dùng hắc ám vương huyết lực lượng trực tiếp dẫn động trong trời đất này hắc ám chi lực cùng đại tế tử đối kháng, tranh đoạt hắc ám chi lực trưởng khống quyền. Đại tế tự con ngươi co rụt lại, nàng giữ tợn nhìn tần trần quát lên. Mặc kệ ngươi thi triển thủ đoạn gì, đều phải kết thúc. Hắc ám tuyệt trận bạo phát mơ hồ muốn tự bạo ra. Tần trần cười nhạt, là nên kết thúc, dứt lời tần trần trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tần trần cả người hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng chàm đại tế tự, hắn đây là lấy bản thân làm kiếm, chàm diệt toàn bộ. Đại tế tự gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần tần trần, tay phải chợt nắm chặt quyền trượng, sau đó một trượng vung ra. Hắc ám diệt thế, một quyền này ra, nàng quyền trượng trên đột nhiên bộc phát ra nhất đạo khủng bố hắc ám hào quang, theo đạo này hắc ám hào quang xuất hiện, toàn bộ mặt kính thế giới đều trực tiếp run rẩy. Này một trượng chi uy cũng đã có khả năng phá hoại đến toàn bộ mặt kính thế giới. Bất quá, đại tế tự này một trượng cũng không có nhằm vào mặt kính thế giới, nàng đem lực lượng tập trung vào một điểm, sau đó nhằm vào tần trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt đại tế tự kinh khủng này một kích tần trần khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, trong tay hắn thần bí kiếm gì trên, nhất đạo khí tức âm lãnh lan tràn ra, mà kèm theo đạo này khí tức âm lãnh càng là có nhất đạo không rõ ràng lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi đình huyết mạch, đây là tần trần cường đại nhất bài. Bởi vì hắn biết rõ đại tế tự đáng sợ, muốn đánh bại đối phương, nhất định phải thi triển lôi đình huyết mạch. Trong nháy mắt này, tần trần đem lôi đình huyết mạch lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh vào đến thần bí kiếm gì trong, sau đó điên cuồng bổ chém xuống. Từng đạo lực lượng kinh khủng cũng như vũ trụ đại bạo phát một dạng từ tần trần phía trước bộc phát ra. Khi một trượng cùng tần trần ẩn chứa lôi đình huyết mạch kiếm quang cứng rắn cùng một chỗ lúc. Đột nhiên thì, nhất đạo tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng toàn bộ mặt kính thế giới, vô số người trong lòng sợ ào ào ngẩng đầu nhìn về phía mặt kính thế giới chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà thập vĩ huyễn hồ càng là mang theo tư tư cùng thượng quan huyền nhi sớm liền bắt đầu điên cuồng lui, rời xa tần trần cùng đại tế tử. Giữa sân, theo cỗ lực lượng khủng bố kia bộc phát ra tần trần cùng đại tế tử đột nhiên thì bay rớt ra ngoài, tần trần đang bay ra đi trong nháy mắt đó, toàn bộ mặt kính thế giới bắt đầu ở hắc ám tuyệt trận tự bạo dưới, trực tiếp chợt nổ tung lên, khủng bố bảo tạc chi uy, trong nháy mắt bao cuồn cuộn hướng tần trần, đem tần trần thân thể triệt để bao vây. Vô tận bảo tạc đem tần trần trong nháy mắt bao phủ. Sau một khắc tần trần theo bảo tạc trong trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên người hắn hạo thiên thần giáp ở trên phù văn rung động kịch liệt trong khoảnh khắc vỡ nát, cùng lúc đó tần trần sắc mặt khẽ biến thành nhỏ tái nhợt. Mặt kính thế giới ẩn chứa khủng bố hắc ám chi lực cùng ma chi khởi nguyên trường hà chi lực, như vậy thế giới bảo tạc tựu như cùng vẫn thạch va chạm đại lục bộc phát ra lực lượng vượt xa lực lượng bình thường. Làm không muốn cho dư âm nổ lan đến gần trần tư tư các nàng, tần trần càng là cứng rắn chịu được cổ lực lượng này. Phốc phốc phốc, từng cổ một lực lượng liên tục xông vào Tần Trần trong cơ thể, làm cho Tần Trần khí sắc trong nháy mắt tái nhợt, trên thân trong nháy mắt hiện lên từng đạo vết rạn. Ầm, sau lưng của hắn, vạn giới ma thụ cùng ma hồn nguyên khí điên cuồng thôi động, đem toàn bộ dư âm nổ cùng cuồn cuộn ra lực lượng, sinh sinh thôn phệ. Tần Trần thân thể thậm chí bắt đầu yên diệt, bất quá hắn thân thể tại yên diệt đồng thời, cũng ở bản thân tu phục làm cho hắn thân xác cấp tốc khôi phục đồng thời lấy tốc độ kinh người kéo lên. Trần, lúc này Trần Tư Tư các nàng tại Thập Vĩ Huyễn Hồ dưới sự dẫn dắt dĩ nhiên xông ra mặt kính thế giới, tất cả đều phát ra khẩn trương hô to. Bạo tạc dưới, Tần Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, với lại toàn thân đều là máu. Này bạo tạc lực lượng cũng đã trọng thương đến hắn. Nơi xa, Đại Tế Tự cũng dừng lại, mà nàng dừng lại lúc nàng thân thể cũng bắt đầu ở yên diệt, linh hồn cũng là cấp tốc tiêu tán. Bất quá cùng Tần Trần đồng dạng, mảnh thiên địa này tàn mát đi ra hắc ám chi lực cũng ở liên tục tu phục nàng thân thể cùng linh hồn. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đại Tế Tự, sau một khắc hắn trực tiếp tại chỗ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vạn giới ma thủ cùng ma hồn nguyên khí gia trì, Tần Trần thương thế lại thêm nhẹ, với lại tốc độ khôi phục nhanh hơn. Trên thực tế, nếu không phải Tần Trần muốn mạnh mẽ thay Trần Tư Tư các nàng chịu được toàn bộ dư ba, lấy Tần Trần hôm nay thực lực hoàn toàn có thể làm được không chịu trọng thương, liền có thể chịu được bực này công kích. Suy, một luồng kiếm quang từ giữa sân tê liệt mà qua, nơi xa, Đại Tế Tự vẫn còn yên diệt trong, ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia càng ngày càng gần kiếm quang, trong thần sắc bộc lộ ra ngoài kinh khủng. Đáng chết, Đại Tế Tự quát chói tai một tiếng, nhìn về phía hắc ám đại lục chỗ, phải tiếp tục dẫn động hắc ám đại lục trong lực lượng. Nhưng mà Tần Trần như thế nào lại cho nàng cơ hội này, trong cơ thể hắc ám vương huyết dũng động, Tần Trần trực tiếp chặt đứt Đại Tế Tự cùng hắc ám đại lục trong liên hệ. Cùng lúc đó, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì ở trên lôi quang dũng động, trong nháy mắt đi tới Đại Tế Tự trước người. Khi đạo kiếm quang kia đi tới Đại Tế Tự phía trước lúc, Đại Tế Tự đột nhiên chắp tay trước ngực, nhất đạo vô hình hắc ám bình chướng ngăn ở trước người. Cách chương.